Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2387, Vương Dung xuất quan. Đại thực Riyadh, phương Nam Hải đảo, tất cả mọi người cũng đồng dạng chú ý đến cỗ này dị tượng. Từng cái trong lòng nặng nề vô cùng, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng mọi người đều ẩn ẩn cảm nhận được cái gì. Giờ này khắc này, đại địa mặt phía bắc, vô tận thời không chỗ sâu, một cái bí ẩn không gian bên trong, vô số bóng người một mảnh đen kịt, toàn bộ tụ tập tại một cái khổng lồ kim sắc trận pháp bên ngoài. Nói trận pháp cũng không chính xác, đây cũng là một cái cổ già phong ấn, một cái đem thiên phong ấn địa phương. Kim sắc trong phong ấn, từng lớp khủng bố năng lượng có như thủy triều phun trào. Cái kia cỗ lực lượng khổng lồ đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc. Cũng đủ làm cho bất luận cái gì võ giả khi nhìn đến sát na. Nhấc lên một đợt lực bất tòng tâm, một cỗ nhỏ bé cảm giác. Cái kia mênh mông lực lượng vô biên vô hạn, tuyệt không phải phàm nhân có thể chạm đến. Trên thực tế, nơi này chính là gây nên toàn bộ lục địa dị biến đầu nguồn cùng hạch tâm. Thiên đế, thiên đế, thiên đế, chúng ta cuối cùng đợi đến ngày này. Thiên cuối cùng sắp xuất thế. Thiên thu vạn tái, đây là thần quốc chân chính mở ra thời đại. Ngoặc kép, từng đợt tiếng hoan hô liên tiếp, xôi trào mãnh liệt đám người toàn bộ nhìn qua trong phong ấn cái kia năng lượng hạch tâm phương. Hướng. Từng cái cuồng nhiệt vô cùng, đám người điên cuồng, là lúc này mọi người cộng đồng cảm xúc, đám người phía trước nhất, vô số vẫn lạc người thậm chí trực tiếp quỳ sát, đầu dạp xuống đất, thật giống như đang hướng bái một vị thần linh. Tại quá khứ mấy năm, thiên thần tổ chức có thể nói bị trước nay chưa từng có trọng thương, thậm chí liền chỗ có thành viên đều rút ra lục địa thế giới. Chuyện này đối với tất cả mọi người đều là trước nay chưa từng có đả kích. Nhưng là so sánh với trước mắt, quá khứ tất cả mọi thứ đều không tính là cái gì. Chỉ có thể coi là thiên thần tổ chức dài dằng dặc trong lịch sử một đóa không quan trọng gì bọt. Sóng nhỏ mà thôi, mà trước mắt mới là thiên thần tổ chức chưa bao giờ có quang huy thịnh thế. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt năng lượng khổng lồ không ngừng từ trong phong ấn bắn ra. Phảng phất phun trào hải triều giống nhau đụng chạm lấy chung quanh cái kia cổ già kim sắc kết giới. Một lần, hai lần, ba lần, lần lượt nặng như ngàn tấn đánh chúng. Cái kia đạo truyền thuyết cấp bậc kết giới cuối cùng giống như mạc nhện hiện ra từng đầu khe hở. Trong cái khe lộ ra từng đợt hồng quang. Mà xuyên thấu qua hồng quang, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong một đạo thần chi giống như thân ảnh. Thái tố, thái thượng, thái cảnh toàn bộ tụ tập ở đây, mắt không chớp nhìn xem kim sắc kết giới phương hướng, trong lòng của mỗi người đều là liên tiếp, vô cùng kích động, thiên phong ấn chi địa vẫn luôn là một cái bí mật. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Càng chưa từng biết nó vị trí thực sự, nhưng là lần này, thiên lại phá lệ triệu tập toàn bộ thiên thần tổ chức cao tầng cùng sở hữu đỉnh cấp cao thủ. Để bọn hắn chống đỡ đạt đến truyền thuyết này bên trong phong ấn chi địa. Tự mình chứng kiến lấy cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất thời khắc, đã không cần đến che lấp, từ hôm nay qua đi. Cái kia cường đại mà kinh khủng phong ấn toàn bộ đều sẽ không còn tồn tại. Tự nhiên cũng không có lại bảo thủ bí mật tất yếu. Rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Cuồng phong mênh mông, thái tố đứng sững tại phía trước nhất. Ánh mắt sáng như tuyết vô cùng. Vô số cái kỷ nguyên về sau. Hắn rốt cuộc đã đợi được thiên thần tổ chức chân chính quân lâm thiên hạ thời khắc. Nhiều năm như vậy. Thiên thần tổ chức mặt ngoài huy hoàng, nhưng trong bóng tối lại một mực đối mặt lấy dạng này như thế trở ngại. Lý Thái Ất, Thái Lạc, Thái Nguyên, Thái Nhất, còn có gần nhất cái kia hủy diệt chi tử Vương Dung. bọn hắn mỗi một cái đều cấp cho thiên thần tổ chức rất tổn thất nặng nề. Nhưng rất nhanh sở hữu đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Thái Tố có thể cảm giác được, tòa này cổ gia, cường đại vượt qua tưởng tượng kim sắc kết giới, năng lượng đang không ngừng suy yếu, mà đại trận hạch tâm, thiên lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường khoảng cách thiên xuất thế thời gian đã không xa. Thối lui, đột nhiên một cái uy nghiêm thanh âm hùng hậu vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, nương theo lấy một trận oanh minh, cuồng phong mênh mông, một đạo kim sắc thời không chi hoàn đột nhiên từ kết giới hạch tâm bắn ra. Cường đại lực lượng trực tiếp đem thiên thần tổ chức sở hữu cao thủ toàn bộ hướng phía bốn phía đẩy tản ra tới, mà liền tại cái này đạo quang hoàn bắn ra đồng thời. Răng rác, đất trời rung chuyển. Toàn bộ thiên địa phàng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt xé rách. Sau đó toàn bộ không gian sấm sét vang dội. Liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, một đạo thô to kim sắc cột sáng ẩn chứa mênh mông, đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc khủng bố năng lượng đột nhiên từ trận pháp hạch tâm phóng lên. Tận trời, cái kia kim sắc cột sáng chợt vừa xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức sáng như ban ngày, đồng thời bị rát lên tầng một đậm đặc như nước kim sắc quang mang. Không chỉ như vậy, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đánh vỡ hư không, ở trên bầu trời xé rách ra một cái cự đại lỗ thủng. Lực lượng kinh khủng kia vô biên vô hạn, hướng phía toàn bộ thế giới lan tràn mà đi. Chỉ một sát na, lực lượng kinh khủng kia liền xuyên qua ngàn tỷ thời không. Một đường lan tràn đến vô tận nơi xa, ầm ầm, mà liền tại kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời. Đại đường kinh sư trên không đột nhiên mây đen cuồn cuộn, dày đặc lôi vân trực tiếp che đậy toàn bộ bầu trời. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, nương theo lấy từng đợt nặng nề tiếng sấm, cuồng phong mênh mông, toàn bộ thiên địa một mảnh u ám. Càng có một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng bao phủ toàn bộ kinh sư, khiến người kiềm chế vô cùng. Vương Sung, 3 năm đã tới, chấm cùng ngươi thời gian ước định đến. Đột nhiên, trong lôi vân sấm sét vang dội, một cái uy nghiêm tôn quý, phảng phất chín thiên thần chi giống nhau thanh âm tại toàn bộ kinh sư vang lên. Thanh âm kia ù ù như sấm, càng ẩn chứa một cỗ khiến người hít thở không thông khổng lồ uy áp. Ông, vẻn vẹn chỉ là một thanh âm, to lớn kinh sư đại địa lập tức ong ong run rẩy. Càng có một cơn gió lớn từ mặt phía bắc cuốn tới, trực tiếp thổi rơi vô số kinh sư nhà cửa mảnh ngói. Rầm rầm mảnh ngói âm thanh không dứt bên tai. A, từng đợt tiếng kêu sợ hãi từ các nơi truyền đến. Toàn bộ kinh sư bách tính một mảnh hốt hoảng, dồn dập thất kinh, chạy trốn tứ phía, nguyên bản trật tự danh mạch kinh sư lập tức hỗn loạn tưng bừng. Tại cái kia khủng bố uy áp bên trong, mỗi người đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, toàn bộ kinh sư bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Lý Huyền Đồ, Tiểu Yểm, Triệu Phong Bụi, Bạch Hàn Châu, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Tống Vương, từng cái dồn dập từ phủ bên trong đi ra, nhìn hướng lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thậm chí liền liền Tân Hoàng Lý Hanh cũng dẫn theo quần thần đi ra Thái Cực Điện, ngửa đầu nhìn phía trên, cái kia lôi đình dày đặc nhất địa phương, thiên, không có người mở miệng, nhưng tất cả mọi người đều biết. Cái kia đột nhiên giáng lâm kinh sư phía trên khí tức khủng bố, không là người khác, chính là biến mất 3 năm lâu thiên. Ai cũng không nghĩ tới thiên sẽ đến nhanh như vậy. Trước một khắc, còn vẻn vẹn chỉ là trời hiện ra dị tượng. Nhưng sau một khắc, hắn vậy mà liền đã trực tiếp xuất thế, giáng lâm đến kinh sư trên không. Cường đại, vô cùng cường đại. Cứ việc 3 năm trước đây liền biết thiên hội phá phong mà ra. Nhưng là sự cường đại của hắn cùng khủng bố vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng. đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thiên cung sự kiện, Lý Huyền Đồ là cùng Thiên giao thủ qua, nhưng là trước mắt Thiên nhưng còn xa so 3 năm trước đây khủng bố hơn nhiều. Vẻn vẹn chỉ là ý thức giáng lâm, cái kia cỗ kinh khủng khí tức liền đã để đứng thẳng trên nóc nhà Lý Huyền Đồ sinh ra một loại như lâm đại địch cảm giác. Không, tại Thiên trước mặt hắn chỉ sợ liền địch nhân tư cách đều không đủ trình độ. Một khắc này, Lý Huyền Đồ trong đầu chỉ có 4 chữ, khác nhau một trời một vực. Đây chính là hắn cùng Thiên hiện tại chênh lệch. Ầm ầm, từng đợt nặng nề tiếng sấm nổ từ trong mây đen truyền đến, gần phảng phất liền ở trên đỉnh đầu, mà trong thời gian ngắn ngủi, nguyên bản hỗn loạn kinh sư lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ kinh sư hơn 3 triệu người miệng giờ khắc này toàn bộ đều lẩn trốn đi. Từng cái run lẩy bẩy, kinh sợ, Thiên cung sự kiện về sau, Thiên cái tên này hiện tại đã là không ai không biết, không người không hay. Đối với mọi người tới nói, vậy thì là chân chính diệt thế đại ma vương. Giờ khắc này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Thái Thân Vương phủ phương hướng. Nhưng mà Thái Thân Vương trong phủ lại là yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Thật giống như căn bản không có nghe được Thiên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ mất kiên trì. Sau một khắc, vô tận trong tầng mây, rực sáng điện quang lóe lên, lập tức 4 phương 8 hướng sở hữu lôi đình năng lượng. Toàn bộ như tràng giang đại hải hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó hóa là một đạo so mặt trời còn muốn rực sáng gấp 100.000 lần thần lôi. Đột nhiên bổ xuống dưới, răng rắc, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị đốt. Ngay tại vô số người trong ánh mắt, thiên địa bỗng nhiên càng phát ra thâm trầm. Hắc ám, cái kia đạo thô to thần lôi phảng phất giang hà, bắn ra lấy hào quang rừng rực, ở trên cao nhìn xuống, như cùng một chuôi búa bén hướng xuống đất bên trên Thái Thân Vương phủ hung hăng đánh rơi. Không có người có thể hình dung một kích này. Khi thần lôi đánh rơi, liền thời gian đều phảng phất yên tĩnh lại, rực sáng thần lôi những nơi đi qua, hư không vặn vẹo. Cái kia uy lực khủng bố đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng nhỏ bé. Nhìn mà phát khiếp, mấy ngàn trượng không gian vút qua, 200 trượng, 80 trượng, 20 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy cả tòa Thái Thân Vương phủ liền bị cái kia đạo thần lôi bổ chúng, triệt để bốc hơi, san thành bình địa. Sau một khắc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ầm ầm, một đạo bàng bạc, không kém cỏi chút nào Thiên bao nhiêu lực lượng kinh khủng trong khoảng điện quang hỏa thạch đột nhiên từ sâu trong lòng đất phát ra. Khi cỗ năng lượng kia bộc phát ra sát na, liền thời gian đều phảng phất tĩnh lại. Có như vậy một sát na, cả phiến thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà sau một khắc, thần lôi đánh rơi, thật giống như gặp được một đạo bình chướng vô hình. Sở hữu lực lượng toàn bộ bị chống đỡ đỡ được. Không những như thế, ngược lại có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ dưới lên trên, hướng về tầng mây chỗ sâu ngược lại oanh mà đi. Răng rắc, phảng phất một thanh vô hình cự phủ xé ra bầu trời. Tại hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng nhau bên trong, cái kia đầy trời hừng hực lôi đình cũng đột nhiên ở giữa mở đi rất nhiều. Mà nguyên bản rung động kinh sư đại địa cũng đột nhiên chấn định lại, mây trôi nước chảy, hết thảy như thường. Mà liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, Thái Thân Vương phủ trên không, một đạo tuổi trẻ thân ảnh áo bào vù vù, thẳng tắp như thương, ngạo nghễ đứng sững tại giữa không trung. Người kia cái gì cũng không làm, vẻn vẹn chỉ là tùy ý đứng sừng sững ở đó. Nhưng lại có một cỗ vô biên vô tận khí tức cường đại giống như đại dương mênh mông, từ trong cơ thể của hắn khuếch tán mà ra, để mỗi cái nhìn thấy người có một loại ngưỡng mộ núi cao, ngước nhìn trong truyền thuyết viễn cổ dãy núi cùng tinh không cảm giác. Người kia đứng sững địa phương, hư không cũng vì đó ngưng kết,